Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, muốn động thủ à? Lâm Lôi mua 10 khỏa tử tinh sau liền rời đi chỗ này quầy hàng. Hướng mặt khác một chỗ quầy hàng đi đến, quầy hàng chiếm diện tích rất lớn, bên trong cũng trưng bày đủ loại thương phẩm. Tại quầy hàng bên cạnh quan sát mọi người cũng rất nhiều. Rất nhiều người đều trả tiền mua. Nơi này là bán vũ khí phòng ngự. Lâm Lôi, ngươi muốn mua phòng ngự thần khí? Địch Lỵ Á nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Ta không cần. Lâm Lôi cười nhìn lấy Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á, ngươi phòng ngự áo giáp mới là hạ vị thần khí. Qua yếu. Mua một bộ trung vị phòng ngự thần khí a. Tất nhiên chuẩn bị tham gia ác ma khảo hạch. Tự nhiên muốn để cho đại gia thực lực đề cao chút. Thực lực này, ngoại trừ bản thân bên ngoài, thần khí cũng là một bộ phận. Nếu như tham gia ác ma khảo hạch, Lâm Lôi lo lắng nhất ngược lại là Địch Lỵ Á. Còn như Bối Bối, lúc trước rời đi Ngọc Lan đại lục vị diện. Bối Lỗ Đặc đại nhân thế nhưng là cho Bối Bối không ít bảo bối. Còn chính mình thế nhưng là có được linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Mặc dù chỉ là có một chút tàn phá. Ân, Địch Lỵ Á cũng không có cự tuyệt. Nàng minh bạch, nàng thực lực mạnh, Lâm Lôi mới có thể yên tâm. Nàng cũng mới có thể tốt hơn trợ giúp Lâm Lôi. Cái này phòng ngự thần khí giá cả. Quả nhiên vượt qua công kích thần khí thật nhiều. Lâm Lôi cười cảm thán âm thanh. Trung vị công kích thần khí cũng liền 1000 mặc thạch trái phải. Mà cái này trung vị phòng ngự thần khí đồng dạng chào giá 5-6000 mặc thạch. Chuyện này đối với Lâm Lôi bọn hắn mà nói. Căn bản không tính là cái gì. Tử Kinh Thành bảo trước cửa chính dòng người không ngừng. Bất quá tại Tử Kinh Thành bảo bậc thang bên cạnh đang có một người tại cái kia. Thời khắc chú ý đến đang cửa trước. Ba người kia thật đúng là chậm. Chẳng phải mua đồ sao? Cái này trung vị thần thấp giọng mắng. Ba người bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng tới Đế Dực Thành. Chỉ sợ muốn đi dạo thật dài thời gian. Ba người bọn hắn ở bên trong thoải mái mà đi dạo. Ta ngược lại thật ra muốn tại cái này chậm rãi chờ. Lâm Lôi bọn hắn xác thực rất hiếu kỳ. Cái này Tử Kinh Thành bảo bên trong rất nhiều thương phẩm đều làm Lâm Lôi bọn hắn mở rộng tầm mắt. Tự nhiên muốn hào hào đi dạo. Được thêm kiến thức, cái này trung vị thần bỗng nhiên thoáng nhìn nơi xa bóng người. Lập tức tiến lên cung kính nói. Ai Đức Mông đại nhân? Ai Đức Mông khẽ gật đầu. Đạm mạc nói, ba người bọn hắn còn chưa có đi ra. Vâng, còn không có. Cái này trung vị thần gật đầu nói. Ai Đức Mông nhướng mày. Quay đầu nhìn về đang cửa trước nhìn lại. Ba người bọn hắn đồ vật đều đã bán mất. Ta đoán chừng, bọn hắn hay là lại từ trước đây cửa chính ra. Ai Đức Mông cũng không vội. Cũng liền ở bên ngoài yên lặng chờ. Là Ai Đức Mông đại nhân? Hắc Long bộ lạc một chút các cư dân từ Tử Kinh Thành bảo bên trong sau. Khi ra ngoài, nhìn thấy Ai Đức Mông đứng tại cái kia, phần lớn đều trực tiếp tụ tập sau lưng Ai Đức Mông. Ân, đến rồi, Ai Đức Mông nhãn tình sáng lên. Cái kia kim loại sinh mệnh thật đúng là đắt. Địch Lỵ Á cảm thán một tiếng, Lâm Lôi cũng gật đầu. Bình thường nhất kim loại sinh mệnh liền giá trị mấy trăm vạn. Cao cấp lợi hại một chút chính là mấy ngàn vạn. Giống loại kia cự hình. Lại muốn giá quá 100 triệu mặc thạch. Bối bối, ra ra người thật đúng là thật lợi hại. Lâm Lôi than thở còn hướng bên cạnh Bối Bối nhìn lại. Kia là, Bối Bối tự hào ngẩng đầu lên. Bối Lỗ Đặc đại nhân cái kia kim trúc thành bảo. Chính là đẳng cấp cao nhất kim loại sinh mệnh. Tại Tử Kinh Thành bảo bên trong mua sắm. Kia là quá 100 triệu mặc thạch. Ba người nói xong liền ra tầng thứ nhất đại sảnh. Theo rộn rộn ràng ràng đám người đi ra phía ngoài. Lâm Lôi, bỗng nhiên có người mở miệng hô. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại. chính là cái kia Đái Bác Lạp. Đái Bác Lạp, Lâm Lôi mở miệng cười nói. A, đồ vật bán mất. Lâm Lôi nói xong, cũng chú ý tới Đái Bác Lạp chung quanh một đám người. Đều là Hắc Long bộ lạc người. Đái Bác Lạp cười cười. Ta chỉ là bán một kiện trung vị thần khí mà thôi. Ta nhưng nghe nói ngươi đi cái kia tầng thứ ba đại sảnh. Ô, ngươi mới là lợi hại a. Đái Bác Lạp nói như thế. Chung quanh Hắc Long bộ lạc cư dân có không ít đều hâm mộ ghen tị nhìn về phía Lâm Lôi. Tại địa ngục bên trong, tích lũy tài phú quá gian nan. Ô, Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Cẩn thận chú ý Hắc Long bộ lạc những người kia biểu lộ. Thực ra chính mình phải đi tầng thứ ba bán đồ. Lâm Lôi cũng không cho rằng mình có thể trốn qua Hắc Long bộ lạc tất cả mọi người chú ý. Nói không chừng liền sẽ bị phát hiện. Thực ra, bị phát hiện thì thế nào? Dù sao, chính mình nhưng căn bản không chuẩn bị lại quay về Hắc Long bộ lạc. Tốt, đại gia lên đường đi. Tại phía trước nhất, Ai Đức Mông mở miệng nói, liền dẫn thủ hạ đi tới. Cái này Ai Đức Mông căn bản không thấy Lâm Lôi một chút. Một đám người vừa đi đại khái mấy chục mét khoảng cách. Hắc Long bộ lạc một đám người tự nhiên là hướng đại lộ đi đến. Dựa theo lai lịch tính chuẩn bị lại xuất đế dược thành. Thế nhưng là Lâm Lôi ba người lại là trực tiếp chuyển biến. Hướng một cái hướng khác đi đến. Lâm Lôi, ngươi đi đến nơi nào? Đái Bác Lạp giật mình mở miệng nói. Cùng lúc, Ai Đức Mông chờ không ít người cùng lúc dừng lại. Quay người nhìn lại. A, ta liền không trở về Hắc Long bộ lạc. Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Không trở về Hắc Long bộ lạc. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên. Ai Đức Mông mang theo mấy tên thủ hạ đi tới. Lâm Lôi xem xét người đến là Ai Đức Mông. Đáy lòng không khỏi cười lạnh. Lão gia hỏa này, ta không trở về Hắc Long bộ lạc. Hắn cái này tự đặc đốn dưới trướng đại quản gia. Một cái thượng vị thần đều lập tức tới. Còn tưởng rằng ta nhìn không thấu hắn dụng tâm. Nơi này khoảng cách Tử Kinh Thành Bảo đang cửa trước chỉ có không đủ 100 mét khoảng cách. Người hay là rất nhiều. Lâm Lôi bọn hắn một nhóm người này tụ tập tại cái này. Căn bản không thấy được. Ai Đức Mông đại nhân. Lâm Lôi mỉm cười nói. Ngươi gọi Lâm Lôi, đúng không? Ai Đức Mông cười nhạt nói. Hai người bằng hữu đều là trung vị thần. Tại chúng ta Hắc Long bộ lạc cũng là tinh anh nhân viên. Các người rời đi Hắc Long bộ lạc. Đó thật là đáng tiếc. Đúng, ta xem ngươi cũng rất thuận mắt. Thủ hạ ta gần nhất thiếu một người. Ngươi đi theo ta thế nào? Lâm Lôi vẫn như cũ khiêm tốn hữu lễ. Tạ ơn Ai Đức Mông đại nhân hậu ái. Chỉ là thật không cần. Ta cùng thê tử của ta cùng huynh đệ đi vào Hắc Long bộ lạc. Cũng là mới vào địa ngục quan hệ. Bất quá Hắc Long bộ lạc đoạn này thời gian chiếu cố. Ta còn là rất cảm kích. Ai Đức Mông không khỏi cứng lại. Nhìn xem Lâm Lôi trên mặt cái kia khiêm tốn nụ cười. Trong lòng của hắn một trận tức giận. Gia hỏa này, hắn biết rõ, Lâm Lôi trên thân khẳng định có mang cự phú. Cho dù là hắn Ai Đức Mông, muốn tích lũy tài phú cũng không phải đơn giản. Dù sao hắn Ai Đức Mông chỉ là luyện hóa thần cách trở thành thượng vị thần. Lúc này mới một mực đi theo Tư Đặc Đốn. Tư Đặc Đốn kiếm bộn đầu. Hắn Ai Đức Mông chỉ là ăn canh mà thôi. Vậy chúng ta liền đi trước. Lâm Lôi mỉm cười nói. Chợt liền quay người. Xoát. Rất là đột ngột. 6 cái trung vị thần xuất hiện tại Lâm Lôi ba người bọn họ trước người. Muốn đi. Trong đó một cái trung vị thần âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Lôi khẽ giật mình. Ánh mắt lạnh xuống. Mẹ nó. Thế nào. Muốn động thủ à. Bối bối thanh âm đột nhiên cao vút lên. Thanh âm trong nháy mắt truyền khắp chung quanh. Nguyên bản rộn rộn ràng ràng đám người đại bộ phận đều lần theo thanh âm hướng bên này vây xem tới. Bối bối nhưng là nhảy hô. Tử Kinh quân các vị đại nhân. Bọn hắn muốn đánh người a, muốn động thủ a. Nơi này khoảng cách từ kinh thành bảo cửa chính không đủ 100 mét. Như thế khoảng cách từ kinh thành bảo cửa chính, những cái kia nhàm chán tử kinh quân các chiến sĩ tự nhiên nghe được bối bối thanh âm. Bọn hắn mặc dù được phái tới quản lý trật tự, thế nhưng là bình thường ai dám quấy rối. Bọn hắn tự nhiên là nhàm chán vô cùng, hiển nhiên nghe được có người gọi bọn họ. Bọn hắn ngược lại rất là cảm thấy hứng thú. À, có chuyện rồi. Một vị áo bào tím tóc đen tráng hán liền nói. Ta đi xem một chút. Các huynh đệ cùng đi nhìn một cái. Hơn 10 người tử kinh quân các chiến sĩ đều hiếu kỳ đi qua. Nhìn thấy tử kinh quân tới, cái kia ai đức mông sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắn là một cái thượng vị thần không tệ, thế nhưng là chỉ là luyện hóa thần cách thượng vị thần. Tại địa ngục bên trong, mạnh hơn hắn cao thủ nhiều lắm. Một cái bộ lạc quản gia, ở trong bộ lạc có lẽ có thể diễu võ dương oai. Nhưng tại đế dực thành, cái giám cũng không bằng. Chuyện gì xảy ra? Hơn 10 người tử kinh quân đi tới. Cầm đầu tráng hán kia hô quát nói. Ta nghe được nói có người động thủ. Tại đế dực thành, ai dám động đến tay? Tử kinh quân đi tới vài tiếng hô quát. Liền đem vừa rồi những cái kia còn rất cuồng ngạo ai đức mông bọn người dọa đến không còn dám cuồng ngạo. Tử kinh quân các vị đại nhân, mấy người kia là ta bộ lạc người, mà ta là bộ lạc lần này ra người dẫn đầu. Ta chỉ là tại răn dạy bọn hắn mà thôi, không có chuyện gì khác. Ai đức mông ngay cả giải thích nói ra. Cái kia áo bào tím tráng hán cau mày nói. À, chính các ngươi bộ lạc. Đúng, bọn hắn chính là chúng ta Hắc Long bộ lạc người. Ai đức mông bên cạnh cũng có người liền nói. Mẹ kiếp, cái này tiến nhập trong bộ lạc vốn là có một đầu. Muốn đi tùy thời có thể lấy đi. Ngươi dựa vào cái gì muốn mạnh mẽ để chúng ta đi theo ngươi? Bối bối hô quát nói. Ai đức mông, Lâm Lôi nhìn thẳng hắn. Vừa rồi ta đối với ngươi cung kính, xưng hô ngươi ai đức mông đại nhân. Thế nhưng là ngươi tối thiểu nhất cũng thức thời một chút. Đây là đế dược thành, không phải Hắc Long bộ lạc. Ta hiện tại nói cho các ngươi biết, ba người chúng ta chính thức thoát ly các ngươi Hắc Long bộ lạc. Ai đức mông sắc mặt cực kỳ khó coi. Thế nhưng là tại tử kinh quân bên cạnh, hắn cũng không dám phách lối. À, có ý tứ. Mặt khác vừa có lấy màu bạc độc giác, rất là xuất khí áo bào tím thanh niên tóc bạc cười nói. Tại địa ngục bên trong, mặc dù giết chóc, chiến đấu rất bình thường, thế nhưng là, mặc kệ bất luận kẻ nào đều có chính mình tự do. Ngươi một cái bộ lạc vô pháp ép buộc người ta làm gì à? Ai đức mông đám người không dám lên tiếng, bối bối hướng tử kinh quân các chiến sĩ cúi đầu. Cười đùa nói, tạ ơn các vị đại nhân a, nếu không lão đầu này, còn muốn hung hăng càn quấy đâu. Yên tâm, cái kia áo bào tím thanh niên tóc bạc cười nhạt nói. Đây là đế dược thành, đế dược thành có đế dược thành quy củ. Ở chỗ này mặc kệ ngươi là hạ vị thần hay là thượng vị thần, đều không cho phép động thủ, ai dám động đến tay. Ha ha. Mấy ca cũng nhàm chán vô cùng. Cái này tử kinh quân một đám người nhìn về phía ai đức mông bọn. Người, ai đức mông cái chán đều có mồ hôi lạnh. Một cái tiểu bộ lạc, làm sao dám đắc tội đáng sợ tử kinh quân. Tử kinh quân các vị đại nhân. Không phải, vừa rồi chúng ta chỉ là không bỏ bọn hắn rời đi. Cùng bọn hắn nói hơn hai câu lời nói mà thôi. Cũng không có ngăn cản bọn hắn. Bọn hắn muốn rời đi, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Tất cả mọi người là biết rõ, bộ lạc này muốn rời đi, không ai lại ngăn cản. Ai đức mông liền nói. Lâm Lôi nghe, không thể không thừa nhận cái này ai đức mông ra mặt thật dày. À, nguyên lai là chuyện như vậy. Tốt, các người tất cả mọi người có thể đi nha. Áo bào tím thanh niên tóc bạc cười nhạt nói ra. Ai Đức Mông bọn người ngầm buông lỏng một hơi, liền hành lễ từng cái rời đi, chạy đợi còn lườm Lâm Lôi một chút. Thị uy, Lâm Lôi cũng lườm cái kia Ai Đức Mông một chút. Đây chính là Đế Dược Thành, Lâm Lôi chưa từng có quan tâm qua cái kia Ai Đức Mông. Lão gia hỏa kia, nghĩ tới vừa rồi a, lão gia hỏa kia tại Tử Kinh Quân trước mặt hoảng sợ bộ dáng. Ta liền muốn cười, ha ha, chấm ngoặc kép, Bối Bối lộ ra rất là đắc ý. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á gặp Bối Bối như thế, cũng không khỏi nở nụ cười. Chúng ta bây giờ hay là trước tìm ở địa phương a? Lâm Lôi nói ra, Địch Lỵ Á lông mày nhíu lên nói, Lâm Lôi, ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia Đái Bác Lạp nói qua, tại Đế Dược Thành bên trong ở một lần cũng phải cần mấy trăm mặc thạch. Đi trước nhìn kỹ hắn, nói, Lâm Lôi đáy lòng cũng cảm thấy rất nghi hoặc, nếu như một đêm liền muốn cao như vậy giá cả, cái kia không khỏi thật là đáng sợ chút. Lâm Lôi mấy người bọn họ đầu tiên đi tới cách Tử Kinh Thành bảo tương đối gần nhìn tương đối xa xỉ. Tửu điếm nơi tiếp đãi, cái kia tửu điếm nơi tiếp đãi bên trong một chút vật phẩm trang sức, ngay cả Lâm Lôi đều không thể không cảm thán, có một ít điêu khắc tiêu chuẩn không thể so với hắn ít. Nơi này dừng chân tính thế nào a? Bối Bối trách trách hô hô địa đạo, cái kia có mái tóc tím dài, tai nhọn nhọn mỹ mạo nữ tử cười nói, chúng ta cái này một lần dừng chân là muốn 800 mặc thạch. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người giật mình. Chỉ cần dừng chân thời gian trong vòng một năm, mặc kệ là ở bao lâu đều dựa theo một lần tính toán. Nếu như nói, các ngươi lại một năm lẻ một ngày, vậy liền cần giao nạp 1600 mặc thạch. Vị này mái tóc tím dài nữ tử vừa cười vừa nói. Lâm Lôi bọn hắn ngầm buông lỏng một hơi, cái này cùng Ngọc Lan đại lục khác biệt, dừng chân không phải dựa theo thiên tính toán, mà là dựa theo năm tính. Cũng đúng, thần cấp cường giả bình thường một lần cảm ngộ tu luyện chính là mấy tháng thời gian, dù cho dạng này, một năm 800 mặc thạch, cái kia 1 vạn năm, bọn hắn chẳng phải kiếm 8 triệu mặc thạch rồi. Đây vẫn chỉ là một bộ phòng, tửu điếm phòng ở nhưng có rất nhiều vỏ. Lâm Lôi trong lòng thất kinh, cái này tửu điếm thật đúng là đủ kiếm tiền. Đế Dược Thành bất luận cái gì một tửu điếm, chỗ ở địa phương đều đơn cửa độc viện từng cái đình viện. Dù sao thần cấp người tu luyện hay là thích yên tĩnh. Ba vị, các ngươi muốn vào ở sao? Cô gái tóc tím kia mở miệng nói, chờ mong nhìn xem Lâm Lôi ba người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.